Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười. Vì sao đại tiểu thư này không có việc gì lại thích tát tay người khác? Thật nhàm chán, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Hàn Mộ nhẹ nhàng giơ tay mình lên, dễ dàng chặn lại bàn tay Bạch Thanh Tình đang giơ giữa không trung. Bạch đại tiểu thư. Hoan có đầu nợ có chủ. Tôi nhớ Hàn Mộ, tôi không có thiếu nợ cô. Không thiếu nợ tao. Hai mắt Bạch Thanh Tình trừng Hàn Mộ, hận không thể băm cô thành thiên đao vạn quả. Nếu không phải tại mày, sao Ngân có thể đối xử với tao như thế? Mày chính là con hồ ly tinh. Ha ha, Hàn Mộ cười nhẹ, cười đến Bạch Thanh Tình lạnh cả người. Vậy cũng được. Cho nên, tôi phải cảm ơn cô Bạch thật tốt. Hơi nhích lại gần Bạch Thanh Tình. Lời nói Hàn Mộ lành lạnh kề sát vào cổ cô ta. Bạch Thanh Tình cảm giác như có một con dao đang kề sát vào cổ cô ta. Một trận mắt lạnh tay đáy lòng dâng lên, lạnh đến mức làm cô ta phát run. Lần trước đã bỏ qua một lần, cô Bạch cô thật sự không biết suy xét. Bạch Thanh Tình cứng đờ người, máu trong cơ thể giống như kết thành băng. Cô Bạch, cô hãy nghe cho kỹ. Đứa bé là con của Ninh Doãn Ngân, mà người đàn ông Ninh Doãn Ngân này cũng là của Hàn Mộ tôi. Cô nghe rõ chưa? Hàn Mộ nhẹ nhàng đẩy ra. Bạch Thanh Tình lại bị văng ra ngoài. Bạch Thanh Tình gần như sụi lơ trên mặt đất. Sức lực cả người như bị rút sạch. Ngân không thương cô ta. Anh có con của anh. Mà cô lại bị che giấu. Bạch Thanh Tình ngẩng đầu. Ánh mắt mang theo vẻ độc ác. Đều là vì người đàn bà này. Cô ta nhất định phải giết chết người đàn bà này. Chỉ có như vậy, Ngân mới có thể trở lại bên cạnh cô ta. Bạch Thanh Tình từ trên mặt đất bò lên, nhìn Ninh Doãn Ngân. Ngân, anh nhất định sẽ hối hận. Chấm, Bạch Thanh Tình tôi xin thề. Tôi nhất định sẽ khiến cho người phụ nữ này chết không yên. À, Ninh Doãn Ngân cười lạnh đầm rồng hang hổ. Cách chương.